Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1275, chương 1300, ba dưới. Hạ Tân đứng ở một bên trong lúc suy tư. Thi đấu đã bắt đầu. Trúc Hiểu Huyên tuyên bố xong, cũng chậm bước đi tới Hạ Tân bên người đứng. Hạ Tân liếc nhìn Trúc Hiểu Huyên trên người hoa, nhỏ giọng nói câu, cảm ơn nhiều, ta biết ngươi nhất định sẽ giúp ta che. Hoàn hảo có ngươi ở đây, dù cho biến thành người khác. Hạ Tân về điểm này hí kịch nhỏ pháp, đều nên lộ hãm, thật là ít nhiều Trúc Hiểu Huyên chủ động lại gần, giúp hắn che lấp một ít lộ vùi lấp địa phương. Không có gì, Trúc Hiểu Huyên nhẹ giọng trả lời. Sau đó sờ một cái trên đầu, cắm ở hắn phát sau giữa cái đóa kia màu trắng hoa. Vì sao? Còn lại hoa đô hủy đi, cái này hoa còn giữ. Bởi vì ta cảm thấy rất tốt nhìn, liền giữ lại. Hạ Tân sờ lỗ mũi một cái, cười khan nói, không vui sao? Thích. Trúc Hiểu Huyên nói ra khỏi miệng mới phát hiện mình là muốn nói không thích. Làm gì được miệng quá nhanh. Hạ Tân vừa hỏi, không kiềm hãm được nói ngay. Điều này làm cho nàng lại là ngượng ngùng, lại là tức giận miệng của mình không có ý chí tiến thủ. Liền không thể đợi lát nữa sao? Điều này làm cho nàng xấu hổ thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, bất mãn nhìn chằm chằm phía trước sàn nhà. Nàng còn muốn Hạ Tân nói điểm cái gì? Bất quá Hạ Tân đã đem lực chú ý bỏ vào trên đài thi đấu bên trên, không có nói cái gì nữa. Hạ Tân thậm chí ngay cả cái này một bộ quần áo đều không rảnh đổi, liền mật thiết chú ý trên đài hai người. Hai người chạy tới đài trung gian, cũng không có cởi quần áo, mặc cái kia một thân cũng không thuận tiện vũ đấu y phục. Diêu Tương rằng co, đứng ở trước sân khấu ranh giới Trương Phong, Tàng Tuấn, Ngô Tử Văn đám người liều mạng tự cấp Bạch Vũ nỗ lực lên. Nỗ lực lên, Lão Tam, đánh như tử hắn, làm chết cái kia vương bát đản, đánh hắn vẻ mặt hoa đào nở. Lên a, đánh hắn, mấy người cũng không còn nghĩ đến. Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, không nghĩ tới cuối cùng, không rõ lại trở về vũ đấu bên trên. Bạch Vũ cười khổ, hướng về phía mấy người gật đầu, biểu thị chính mình biết hết sức. Sau đó hai tay vươn trước một sau, bày một tay côn đô bắt đầu thủ thế động tác. Hỏi, ngươi cần trước nóng người sao? Không cần, Lý Liên Tinh cao ngạo cự tuyệt. Sau đó xoay tròn cúi đầu, phát ra điểm, ầm ầm, ầm ầm, xương cốt âm thanh. Cười lạnh nhìn Bạch Vũ, nếu như mới vừa liền kết thúc lời nói, đối với ngươi mà nói có thể sẽ tốt hơn. Bạch Vũ nhàn nhạt trả lời, nếu như mọi việc đều có thể giống như ngươi vậy chắc hẳn phải vậy phát triển thì tốt rồi. Lý Liên Tinh thầm nghĩ, nhìn bọn ta biết đánh liền nằm úp sấp ngươi, để cho ngươi ở nơi này mấy nghìn người trước mặt bò đều không bò dậy nổi. Hắn hơi híp mắt lại, trong lòng cười nhạt không ngớt. Hừ hừ, đây chính là chính ngươi đưa lên, sớm một chút thua trận sẽ không nhiều chuyện như vậy. Nếu bước ta xuất thủ, cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hắn quyết định phải ngay đại đình quảng chúng mặt, làm cho Bạch Vũ về sau ở trường học cũng nữa không sống được nữa. Muốn cho hắn không nể mặt. Nghĩ vậy, trong lòng không rõ nhớ tới người nào đó đã từng đối với hắn lời khuyên, nói cái gì mọi việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lý Liên Tinh đối với lần này rất khinh thường, chính mình dựa vào cái gì cấp cho người lưu lại một đường? Không cần, mình tới một cái địa phương liền muốn làm cái này địa phương lão đại, lưu lại một đường, lưu cho người nào xem sao? Tên kia còn cực kỳ tự đại nói, Liên Tinh a, lời khuyên ngươi một câu, đại học có thể như trước kia trường học không giống với. Nơi này có đến từ thiên nam địa bắc học sinh, nhất là trường học các ngươi, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Ta khuyên ngươi, ở trường học mới tốt nhất vẫn là thu liễm một chút. Tuy là, thân phận của ngươi cũng coi như hạc giữa bầy gà. Bất quá, trường học các ngươi nhưng là cất giấu một con rồng, một con phượng, một hổ, một lang, ngươi con này hạc đi vào, cẩn thận bị người khác ăn thịt. Long phượng hổ lang, khiêm tốn, a hát, trước đây còn cảm thấy tên kia thật lợi hại. Hiện tại ngược lại là càng sống lướt qua đi, càng ngày càng nhát gan, làm cái gì đều là một bộ dáng vẻ thận trọng. Lý Liên Tinh điều tra qua, căn bản là không có tìm được lợi hại gì nhân vật. Ngược lại là có mấy người quan lớn đệ tử, cũng có vài cái đại công ty người thừa kế, nhưng cùng mình là không so được. Hắn thật vẫn không uổng bất luận kẻ nào. Vào hôm nay, tại hắn kế nhiệm toàn trường học sinh hội trưởng, lên đỉnh học sinh người thứ nhất vị trí phía trước, hắn còn hàng ngày kiêu căng hơn một lần, muốn đem đối phương hung hăng giẫm ở dưới chân, cho hắn biết ai mới là trường học này lão đại. Học sinh hội trưởng cũng không phải ai cũng có thể làm. Hắn thật không có đem Bạch Vũ về điểm này tiểu thực lực để vào mắt. Đối với người thường mà nói, Bạch Vũ coi là tương đương lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói, thật không đáng giá nhắc tới. Cho nên, hắn lên, hướng về phía Bạch Vũ, thật nhanh vọt tới, hai người quyền trưởng ở trong không khí đổ vào. Bang bang, liên tiếp được rồi đến mấy lần. Hạ Tân liếc mắt một cái liền nhìn ra, so sánh Bạch Vũ dùng tán thủ, taekwondo kỹ xảo, Lý Liên Tinh dùng là trải qua chính quy huấn luyện, học tập võ thuật, nhất là hạ bàn, tương đối ổn, quyền trưởng giao thoa gian, rất có một cỗ phong cách quý phái, trên người càng là khí thế kinh người, không cùng một dạng. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, cái gì không giống với, Trúc Hiểu Huyên khó hiểu, trình độ, Hạ Tân lớn lớn nhỏ nhỏ, dù sao cũng là trải qua vô số sinh tử đấu. Đối với một người thực lực phán đoán, hắn vẫn tương đương có kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra, Bạch Vũ không sẽ là Lý Liên Tinh đối thủ, trên người hai người khí thế liền hoàn toàn khác nhau, Bạch Vũ chỉ có thể coi là người thường trong người nổi bật, mà Lý Liên Tinh trên người, tản ra vụ đấu cái loại này khí thế khổng lồ. Trong lúc suy tư, liền thấy Lý Liên Tinh, một cái xảo diệu bước tiến. Bước vào phía trước Bạch Vũ phòng thủ khe hở, Bạch Vũ trở tay một cước muốn đem Lý Liên Tinh đá bay, lại bị Lý Liên Tinh trước một quyền, xuyên qua hắn phòng thủ võng, đánh vào trên ngực của hắn, vẻn vẹn một quyền này liền đem Bạch Vũ đánh bay, bay rớt ra ngoài 3 mét, ngã nhào trên đất, có thể tưởng tượng được, trong đó lực đạo, Lý Liên Tinh mỗi một quyền, một chưởng đi qua. Hầu như đều có thể nghe được, múa múa, tiếng gió thổi. Động tác gian, có một cỗ tự nhiên mà thành khí thế. Một quyền này, làm cho dưới đài kêu sợ hãi liên tục. Có kinh ngạc, có khen ngợi, có tò mò, không hề nhịn, còn có hưng phấn. Mà 404 phòng ngủ mấy người thì hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Không phải đâu, đây là vì cái gì? Cái này cùng trước nghĩ kỹ không giống với a, kịch tình không phải là như vậy, lão tam cư nhiên đánh không lại hắn sao, có hay không cảm thấy, cái kia Lý Liên Tinh, mỗi lần xuất thủ, đều tương đương nặng dáng vẻ, cảm giác có điểm lợi hại, liền tên kia, cố làm ra vẻ mà thôi, lão tam, ngươi không sao chứ, Bạch Vũ bị một quyền đánh bay, thật sự là đem mấy người hù dọa. Hạ Tân cũng lặng lẽ đi về phía trước mấy bước, tận lực gần hơn cùng Bạch Vũ khoảng cách, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì, suy bụng ta ra bụng người, Hạ Tân đem mình đưa thân vào Lý Liên Tinh góc độ. Phát hiện, nếu như là chính mình tại dưới loại tình huống này, phải đánh tàn Bạch Vũ, làm cho hắn nhớ lâu một chút, đồng thời, tại chỗ có người trước mặt lập uy. Đến lúc đó cho dù có người trách cứ, cũng có thể nói, quyền cước vô nhãn, thật sự là vô tâm chi tội. Tùy tiện bồi thượng hai câu xin lỗi, coi như qua, nhưng, ngày hôm nay, nhất định phải đạp Bạch Vũ Lập Huy, làm cho về sau không người nào dám phản kháng nữa hắn. Hắn cảm thấy Lý Liên Tinh tuyệt đúng là muốn như vậy. Cho nên, Hạ Tân không thể để cho hắn tổn thương Bạch Vũ, chủ động kháo tiền bên điểm, để tránh khỏi gặp phải đột phát tình trạng, mình tùy thời có thể cứu người. Trong lúc suy tư, Bạch Vũ đã lần nữa đứng lên, phủi bụi trên người một cái, sắc mặt nghiêm túc một lần nữa bày ra tư thế. Hắn cảm thấy Lý Liên Tinh là dựa vào nắm tay đánh nhau. Nắm tay thật lợi hại, cho nên quyết định kéo dài khoảng cách, đổi dùng chân, taekwondo cũng là môn dùng chân kỹ xảo. Bạch Vũ không sở trường trước công, lần này vẫn là Lý Liên Tinh híp mắt, hét lớn một tiếng vọt tới. Hai người vẻn vẹn nộp mấy chiêu, Bạch Vũ một cái cường lực bên trên nhảy treo dưới đùi phách, bị Lý Liên Tinh một cái bên trên nhấc chân cho ngạnh sinh sinh đích hoàn toàn đỡ, còn bị một chân đá ngược trở về, một cái cường lực quay về quét Bạch Vũ trên bụng, đem giữa không trung không chỗ có thể trốn Bạch Vũ cho quét bay đi. Nói chậm, kỳ thực động tác là rất mau, cứ như vậy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, khán giả cũng còn không phản ứng kịp đâu. Liền thấy hai người chân vừa đụng, Lý Liên Tinh chân vung, đem Bạch Vũ cả người quăng bay đi. Lúc này liền có chút nghiêm trọng, Bạch Vũ đem trong góc ghế đều đánh bay. Bất quá, hắn vẫn lập tức bò dậy. Chỉ là, cái kia thân trắng tinh trên y phục, liền có vẻ hơi chật vật. Hạ Tân đã tại suy nghĩ có muốn hay không đến đây chấm dứt. Hắn cảm thấy tiếp tục nữa kết cục cũng giống như nhau. Là mình quá coi thường Lý Liên Tinh. Người này, kỳ thực cũng không phổ thông. Lấy người bình thường tiêu chuẩn đi so sánh hắn đã sai hoàn toàn. Nhưng nếu như cứ như vậy buông tha, Hạ Tân kỳ thực rất không cam tâm. Hắn không phải cái loại này làm việc bỏ vờ nửa chừng nhân. Cảm thấy e rằng còn có hy vọng, nhưng lại lo lắng. Hạ Tân nhìn về phía trước đài trong phòng ngủ mấy người. Mọi người cũng đều là một bộ cực kỳ lo lắng dáng vẻ. Nhìn ngay cả nói chuyện cũng đã quên. Ngô Tử Văn nhỏ giọng nói rằng, hay là thôi đi, người này, đến cùng lai lịch gì? Làm sao lợi hại như vậy? Vẫn là, chớ miễn cưỡng a. Hạ Tân cảm thấy cũng nên là như thế. Tuy là, nếu như là lời của mình, mình là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, chết cũng muốn trông tới cùng. Nhưng Bạch Vũ cũng không phải là chính mình, hắn hẳn là chỉ là một sống trong nhung lụa con em nhà giàu, nhà ấm đóa hoa, chớ nên như thế miễn cưỡng hắn. Nhưng mà cứ như vậy một hồi không đương, Hạ Tân đang chuẩn bị đi tới ngăn cản thời điểm đã muộn, trên đài tình huống đã tới không kịp. Lý Liên Tinh phảng phất cũng biết Hạ Tân ý tưởng, hắn có ý định làm cho Bạch Vũ vì với hắn đối nghịch, trả giá thật lớn. Hắn cảm thấy quyền cước vô nhãn, tỷ đấu bên trong, không phải cẩn thận đem Bạch Vũ chân cắt đứt, làm cho hắn nửa năm không xuống giường được. Lý do này không hề soi mói, mình cũng không phải cố ý a. Cho nên, Lý Liên Tinh ở Hạ Tân ngăn cản phía trước, đã lấy sét đánh phong thái, một cước ép xuống, đem Bạch Vũ thân thể nặng nề đá phải trên sàn nhà. Cùng sàn nhà phát ra phanh âm thanh, lúc đầu đến cái này nên ngừng, nhưng mà Lý Liên Tinh động tác không giảm. Ở Bạch Vũ bị đả kích ngã xuống lúc, lại là một chân hướng về phía ngã xuống chính hắn quét tới. Hơn nữa, cái này một chân sẽ ở giữa Bạch Vũ đầu gối. Lấy cái kia rất mạnh vô cùng lực đạo, cam đoan Bạch Vũ gãy xương chân, nửa năm đến một năm không xuống giường được. Lý Liên Tinh nhất định phải để cho Bạch Vũ cùng Hạ Tân, vì cùng chính mình đối nghịch, trả giá giá thê thảm, để cho bọn họ biết lỗi rồi. Hơn nữa, là cái kia Hạ Tân. Hạ Tân nhìn một cái hình thức không đúng, đã liều mạng hướng phía Bạch Vũ bên kia chạy đi. Hắn biết Lý Liên Tinh dự định dưới sát thủ, nhưng mà, đã tới không kịp, là hắn suy nghĩ lúc đó. hai người đã biến đổi nhiều cái thân vị. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến tình thế thay đổi trong nháy mắt. Phát triển nhanh như vậy, Lý Liên Tinh, cư nhiên mạnh như vậy sao? Không được, không dự được, cái này bị quét trúng. Không chết cũng tàn phế, không tránh được, khoảng cách quá xa, thời gian quá gấp. Hạ Tân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Liên Tinh cái này một chân. Hướng về phía Bạch Vũ đầu gối yếu hại, hung hăng đi xuống, bi kịch phảng phất lập tức phải phát sinh. Nhưng mà, dị biến lại xảy ra. Đại bộ phận khán giả thậm chí đều không thấy rõ ràng trên đài tình huống. Liền thấy Bạch Vũ bị đánh ngã, Lý Liên Tinh một chân quét qua, vừa nhanh vừa độc, có thể ngay sau đó, Lý Liên Tinh cả người té bay ra ngoài, đụng phải bên cạnh trên cây cột, mà Bạch Vũ thì là chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ y phục trên người bụi, sau đó nâng lên cặp kia hoàn toàn bất đồng với những ngày qua ôn hòa thiện lương, trở nên lạnh lùng lãnh đạm hai mắt. Nhàn nhạt nhìn chăm chú vào ngã xuống Lý Liên Tinh, mang theo bẩm sinh kiêu ngạo, ngạo nghễ nói, đây là, đối với người bình thường nên dùng chiêu thức sao, tại sao phải buộc ta đâu, mà Lý Liên Tinh trong miệng, cũng, oa, nôn ra khỏi một ngụm máu tươi, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.